Lịch tập tinh tế, chương 99, góc truyện audio.com, Ellen sừng sốt bỗng nhiên phát hiện sự khác thường của cơ thể mình. Nhiệt độ cơ thể của Ellen dần dần tăng cao, các tuyến trong cơ thể đang điên cuồng tỏa ra pheromone không thể khống chế, hormone cũng bắt đầu tăng cao theo phản xạ, hắn gần như không thể kiểm soát được mình, đầu ngón tay cũng hơi run lên vì hưng phấn, Ellen đột nhiên siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào thịt trong lòng bàn tay nếu là bình thường, hắn sẽ không chỉ độn đến bây giờ mới phát hiện. Chúa ơi, quan lễ nghi lùi về sau một bước, không thể tin nhìn phía sau Ellen, thất thanh nói, rắn rắn của ngài. Ellen cắn răng, quay đầu nhìn rắn tai pan đột nhiên xuất hiện trong phòng chiếm hết một nửa không gian của phòng ngủ, Ellen thử khống chế nó như bình thường, nhưng không hề có tác dụng, sức mạnh tinh thần của Ellen sắp vào kỳ phát tình lúc cao lúc thấp, ngay cả bản thân còn không kiểm soát được, huống chi là nó. Bình tĩnh lại, Bùi Nhiêu cố gắng chống cự mùi pheromone ngọt lịm đến từ Ellen trong không khí, anh nhìn chằm chằm rắn tai pan, từ từ di chuyển đến phía sau bàn làm việc của mình, mở tủ âm tường lấy ra một mũi thuốc an thần, bình tĩnh, để người khác nhìn thấy mày thì điện hạ sẽ toi mất, bình tĩnh lại, biến mất ngay. Rắn tai pan không nghe theo lời của Bùi Nhiêu như mọi ngày, ánh mắt nó âm u lạnh lẽo kỳ quái, không hề nhúc nhích nhìn Bùi Nhiêu, Bùi Nhiêu nín thở, nhấc tay muốn tiêm thuốc an thần vào cánh tay mình, trong con ngươi màu vàng kim của rắn tai pan lóe qua vẻ hung ác, cái đuôi của nó quét qua, đánh rớt thuốc an thần trong tay Bùi Nhiêu trước khi anh phải ứng lại được, đuôi nhọn của rắn tai pan đánh xuống mặt đất ba một tiếng, đập thuốc an thần vỡ nát. Điện hạ, Bùi Nhiêu nhìn thoát về phía Ellen, Ellen nhắm mắt, hắn cũng không muốn nhưng khi nhìn thấy Bùi Nhiêu muốn dùng thuốc an thần cho bản thân thì hắn không tự chủ được muốn ngăn cản anh, rắn tai pan tâm ý tương thông với hắn, không đợi hắn ra mệnh lệnh đã hành động trước một bước. Con ngươi màu xanh nước biển của Ellen dần dần đỏ lên, hắn bất giác nhìn Bùi Nhiêu, vẻ tham lam trong mắt không khác gì rắn tai pan. Sắc mặt quan lễ nghi trắng bệch, thử tiến đến phía trước ngăn Ellen lại, nhưng còn chưa đi được một bước đã bị rắn tai pan cản chân, rắn tai pan chậm rãi đứng thẳng thân trên, cao hơn quan lễ nghi rất nhiều, nó khè lưỡi, lộ ra răng độc trong miệng với cậu như uy hiếp, người khác không rõ nhưng quan lễ nghi biết con rắn này đáng sợ thế nào khi giết người, hai chân cậu nhũn ra cũng không thể tiến đến phía trước dù chỉ một bước. Điện hạ xin hãy bình tĩnh một chút, thừa lúc ngài vẫn chưa phát tình hoàn toàn, hô hấp của Bùi Nhiêu cũng bắt đầu trở nên dồn dập, tuy rằng không muốn, nhưng anh đã bắt đầu không kìm chế được mà phản ứng với pheromone của Ellen, giọng của Bùi Nhiêu khàn đi, hiện giờ bên ngoài đã rối loạn, cần ngài xử lý, ngài Bùi Nhiêu nỗ lực trấn an Ellen, thừa lúc sức chú ý của rắn tai pan vẫn ở trên người quan lễ nghi, anh bước ra phía sau, nhanh chóng tiêm một mũi thuốc an thần giấu trong tay áo lúc nãy vào cánh tay mình. Xì, rắn tai pan tức giận kêu lên với Bùi Nhiêu, Ellen khổ sở kiềm nén cơn nóng nảy trong thân thể, đột nhiên xoay người trở tay hung hăng tát cho rắn tai pan một bạt tai, trong lòng rắn tai pan sợ hãi Ellen, không cam tâm lùi về sau mấy mét. Ellen cố gắng khống chế bản thân không nhìn Bùi Nhiêu, quay người nói đứt quãng với quan lễ nghi. Đi không cần biết dùng cách gì, bảo các giáo viên dẫn các học sinh mặc kệ có phát tình hay không, nói bọn họ. Góc truyện audio.com rút đi hết, đi đi đến sân diễn tập, một người cũng không được bỏ sót. Nếu có lính gác phát tình cản trở, nổ súng cảnh cáo, nếu có kẻ cản trở các học sinh rút lui nghiêm trọng, giải quyết ngay tại chỗ. Giọng của Ellen càng lúc càng nặng nề, còn nữa thông báo cho Trung tá Lap Flynn, bảo anh ta lập tức dẫn hết binh lính không phải là người dị năng của anh ta đến duy trì trật tự, phía sân diễn tập sau khi xác nhận tất cả các học sinh đã vào thì đóng hết cửa lại, đợi cứu viện của Trung tá Lap Flynn. Quan lễ nghi gật đầu không ngừng, lúc này đợi cứu viện không thôi tuyệt đối là không kịp, dẫn nhiều dẫn đường đã rơi vào nhiệt kết hợp như vậy trốn đi càng không thể, cho dù trốn thoát được cũng chỉ là từ một miệng hùm này đi vào một hang sói khác mà thôi, lúc trước xây dựng sân diễn tập tiêu tốn rất nhiều tiền, quan lễ nghi là quan thanh tra giám sát, sân đó kiên cố thế nào cậu hiểu rõ nhất, hơn nữa kết cấu trong sân phức tạp, dễ thủ khó công, cho dù bị mấy lính gác nổi điên đó đánh vào cũng có thể kéo dài một khoảng thời gian, phân tích thiệt hơn, đây là cách tốt nhất. Quan lễ nghi mang tâm tình phức tạp nhìn Ellen, nếu không phải trường hợp không phù hợp cậu nhịn không được muốn khen Ellen vài câu, trong trạng thái thần trí không rõ ràng mà vẫn có thể suy xét đến những việc này. Tôi lập tức đi sắp xếp, quan lễ nghi cúi đầu khi quay người muốn đi Bùi Nhiêu lên tiếng ngăn cậu lại. Cậu ở lại tôi đi. Thuốc an thần bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể của Bùi Nhiêu, thần trí của anh hơi tỉnh táo lại, Bùi Nhiêu kéo ngăn tủ lấy ra một khẩu súng quang tử, nói. Tôi đi thông báo, tôi đi sắp xếp, cậu dẫn điện hạ đến sân diễn tập ngay lập tức, sau khi tôi giải quyết xong những chuyện này sẽ qua đó. Không, Ellen không chút suy nghĩ đã phủ định đề nghị của Bùi Nhiêu, anh đi cùng với em. Không nghe thấy lời tôi nói à? Bùi Nhiêu đột nhiên cất cao giọng, nghiêm giọng trách mắng quan lễ nghi nói. Lập tức dẫn điện hạ đi ngay. Quan lễ nghi kinh hoàng trong lòng, Ellen khó có thể tin nhìn Bùi Nhiêu, cắn răng lặp lại. đừng để em nói lần thứ hai, lập tức đi cùng với em. Ngài cho rằng giáo viên và bảo an của chúng ta có thể đánh lui những lính gác này sao? Giọng của Bùi Nhiêu run rẩy, nói ra những lời Ellen thầm biết nhưng không dám nói, ánh mắt anh kiên định, điện hạ chuyện đến hiện giờ, ngài đã không thể chịu được bất cứ tin tức tiêu cực gì thêm nữa, dẫn đường chưa tốt nghiệp bị ép bức dấu hiệu tội này ngài không gánh được. Bùi Nhiêu hít sâu một hơi, thân là hiệu trưởng của Alice tôi cũng không cho phép học sinh của mình bị người khác làm nhục. Em mặc kệ mấy chuyện này, đầu của Ellen choáng váng từng trận, hắn giận dữ nói, anh lập tức. Bùi Nhiêu bước ra vọt đến phía sau Ellen, dùng trường đao đánh Ellen ngất xỉu, Ellen sững lại im lặng ngã về phía sau. Bùi Nhiêu đỡ được Ellen, quay người cẩn thận bảo quan lễ nghi nâng Ellen lên, dặn dò. Chuyện tiếp theo tôi sẽ sắp xếp, yên tâm chỉ cần tôi còn sống, sẽ không có bất cứ lính gác nào có thể đi vào sân diễn tập. Bùi Nhiêu lưu luyến nhìn Ellen, hạ quyết tâm, đi đi, ngài quan lễ nghi muốn nói lại thôi, ngài thật sự sẽ đến sân diễn tập, phải không? Các lính gác ở bên ngoài đều là tinh anh của đế quốc đã qua nhiều tầng sàng lọc, muốn ngăn chặn người đã xa vào nhiệt phát tình như bọn họ quan lễ nghi không dám nghĩ tiếp. Bùi Nhiêu hít sâu, nhìn Ellen nói, 2 giờ sau chắc điện hạ sẽ tỉnh lại, lúc đó có lẽ ngài ấy sẽ phát. gocchuyenaudio.com, tình hoàn toàn, cậu bảo vệ ngài ấy cho tốt, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào đến gần. Quan lễ nghi chần chừ rồi nhịn không được nói, chi bằng ngài dấu hiệu điện hạ đi. Ngài biết điện hạ sủng ái ngài thế nào, ngài ấy sẽ không trách ngài, hơn nữa ngài ấy đợi ngày này đã đợi rất lâu rồi. Bùi Nhiêu nâng mắt nhìn quan lễ nghi, đột nhiên nở nụ cười, khẽ nói. Trước hết không nói đến việc chúng ta không có thời gian, ngài nhìn thấy con đường tôi và điện hạ đi đến bây giờ, từ khi công khai quan hệ của chúng tôi đến sau khi đính hôn, tôi và điện hạ không có lần nào không phải suy nghĩ đến kế thích ứng, không có lần nào không phải ứng đối với âm mưu của bọn họ, duy nhất lần này. Ánh mắt của Bùi Nhiêu kiên định sáng trong, tôi không muốn bất cứ kẻ nào khống chế điện hạ nữa. Ngài ấy đã nói, đợi đến khi mọi chuyện trần ai lạc định, ngài ấy sẽ dấu hiệu tôi đợi ngài ấy. Quan lễ nghi nhìn người trước mắt không khỏi xuất thần, cho đến nay trong mắt cậu Bùi Nhiêu giống như một chú chim hoàng yến được Ellen nuôi dưỡng tỉ mỉ. Quan lễ nghi đã quen với sự bảo vệ từng ly từng tí mỗi lần xảy ra chuyện và sự khổ tâm che giấu lừa gạt sau khi chuyện kết thúc của Ellen với Bùi Nhiêu. Mãi đến hôm nay quan lễ nghi đột nhiên nhớ ra, người trước mắt không phải là Thái tử Phi Điện Hạ được Ellen nâng niu trong lòng bàn tay, mà là thiếu tướng Bùi Nhiêu năm xưa trên tàu ngọc trai lấy một địch trăm, cả người đẫm máu bảo vệ Điện Hạ Ellen mới 14 tuổi Chu Toàn. Ngẫm lại mọi chuyện Bùi Nhiêu vừa mới trải qua, quan lễ nghi thầm kính sợ Bùi Nhiêu vô vàn, một người có nội tâm mạnh mẽ thế nào, mới có thể ra quyết định như vậy trong tình huống này. Cố gắng chăm sóc cho ngài ấy, tôi sẽ nỗ lực đuổi đến bên cạnh điện hạ trước khi ngài ấy phát tình hoàn toàn. Bùi Nhiêu lấy súng quang từ bên hông xuống đưa cho quan lễ nghi, nếu như đến lúc đó mà tôi không thể quay lại, xin hãy thay tôi đánh chết tất cả những người mang ác ý đến gần điện hạ. Quan lễ nghi chần chừ gật đầu, 2 tiếng cứu viện của trung tá Lap Flynn nhất định có thể đến kịp, việc này căn bản không cần lo lắng, chuyện phải lo là Bùi Nhiêu có thể giữ vững bên ngoài sân diễn tập 2 tiếng đồng hồ hay không. Bùi Nhiêu quay đầu đi không nhìn Ellen nữa. Không còn thời gian nữa, cậu đi ngay đi. Quan lễ nghi cắn răng, cõng Ellen đi. Bùi Nhiêu thông báo kế hoạch của Ellen đến từng nhân viên có liên quan, sau khi xác nhận nhiều lần Bùi Nhiêu lấy ra khẩu súng bắn tỉa đã lâu không dùng, anh cúi đầu tiêm cho mình thêm một mũi thuốc an thần, xoay người đi xuống lầu. Cách chương.